Em là dưa chua, anh là cá. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười tươi quay về chỗ ngồi, anh Tư thấy Chu Minh đang nói chuyện với Cần Nghiêm dưới ánh đèn nhấp nháy trong bóng tối, khuôn mặt anh tuấn. Khiến Tạ Anh Tư nghĩ đến vẻ đẹp trai quyến rũ của nhân vật Tu. Xe, đô mặt, nả trong bộ phim hoạt hình, thủy thủ mặt trăng, tóm lại đều là yêu. Nhiệt, Chu Minh thấy anh Tư về chỗ ngồi, ánh mắt long lanh dừng lại. Trên khuôn mặt cô mấy giây. Đối diện với ánh mắt hàm chứa ý đồ bất minh, đó, anh Tư cố nặn ra nụ cười giả dối, gật gật đầu với anh, nhưng trong lòng đang thầm nghiến răng nghiến lợi, đồ tiện nhân nhà anh cứ đợi đấy. Được một lúc Hàn đại mỹ nhân huyền chuyển chậm rãi đi vào trong đôi. Mắt lớn rực sáng chỉ có một người, cuối cùng cô ta chọn đi đến bên chỗ, anh Tư, đợi đến khi cô ta vừa cười quyến rũ vừa bước đến gần Tạ Anh Tư. Bị dồn bức quá, ngấm ngầm thò chân phải ra trong trạng thái thần không. Biết quỷ không hay, khiến cô gái trẻ đi đôi cao gót vấp ngã một cách oanh liệt, trong bóng tối chợt thấy hiện lên một hàm răng trắng bóng. Rồi cô nàng thần tốc thu chân phải lại, muốn lao vào lòng công tử bột, như vậy, tôi đây thuận theo cô, để cô lao vào một cái cho đủ. Á, Hàn Vân Tiếu la lên một tiếng, trọng tâm không vững, siêu siêu. Vẹo vẹo ngã nhào, mỹ nhân cũng không phải loại vừa, mắt thấy thân hình duyên dáng của mình sắp hạ cánh bên anh chàng mập liền ra sức lợi dụng. Tình thế bổ nhào xuống, cuối cùng nửa thân dán lấy Chu Minh. Lấy tay che ngực kêu lên vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp Hàn Vân Tiếu khẽ hồn. Hền, hay cho cảnh, mỹ nữ sợ hãi, mọi người thấy vậy đều nhao lên, ngoài miệng thì quan tâm nhưng thực chất đều ngầm rủa đáng đời. Cô Hàn, không sao chứ, Chu Minh quan tâm đỡ Hàn Vân Tiếu dậy. Không sao, tôi chỉ bị vấp chân một chút, thật ngại quá à, mỹ nhân. Chỉnh sửa lại mái tóc xoăn lộn xộn bởi nhếch nhác lộ cái xấu ra trên. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, những người thành tinh, lòng ấp ủ ý đồ đen tối có mặt ở đó chợt hiểu. Già quay lại nhìn nhau, cùng đoán xem rốt cuộc cái thiên ngoại phi chân. Nào đã làm chuyện ngáng ngã hòn đá to cản lòng người này. Diệp Bội Bội, cầm mic trên tay, suýt chút nữa định hát vang, ngáng hay lắm, ngáng. Tuyệt lắm, tuyệt đến nỗi chúng tôi kêu oang oang. Tạ Anh Tư cầm bỏng ngô, đôi mắt đan phượng nhìn Lạp Lạp và Lượng Muội với vẻ vô tội. Sau đó hả hê quay đầu nhìn Chu Minh và Hàn Vân Tiếu. Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt đen láy của Chu Minh, không thể đoán được. Anh đang nghĩ gì, cô sợ hãi vội quay đầu tiếp tục ăn bỏng. Trong lúc Lượng Muội đang cầm mic gào thét, Lạp Lạp nháy mắt với anh. Tư, ghé đến bên cô thì thầm. Chị Anh Tư, cuối cùng chị cũng chịu ra tay rồi, Lượng Muội nói đã nhìn thấy chị. Nói xong, cô ta liếc xuống chân. Phải, Anh Tư tỏ ý đã biết tỏng rồi. Tạ Anh Tư trừng mắt với Lạp Lạp, tung mấy hạt bỏng ngô lên không. Trùng, rất nhanh chóng rơi chuẩn xác vào miệng, sau đó lại ném mấy hạt nữa vào cái miệng nhỏ của Lạp Lạp, ăn đi, nhiều lời thế. Tâm trạng khoan khoái dễ chịu nhìn một vòng quanh phòng karaoke, anh Tư phát hiện tối nay Lưu Lan có chút không bình thường. Bà cô già tay, cầm điện thoại cúi gầm mặt xuống ra sức gửi tin nhắn, vừa gửi vừa cười. Ngốc nghếch dáng vẻ như cô thiếu nữ. Những tình yêu ngăn ngủi mà Lưu Lan nói trước đây, anh Tư cũng chưa từng thấy cô ta nhập tâm như vậy, trong lòng liền xuất hiện những dấu chấm hỏi lớn. Vừa ăn bỏng ngô cô vừa nói với Lạp Lạp, nhìn thấy Lưu Lan chưa? Tối nay có gì đó không ổn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạp Lạp gật đầu trả lời, không ổn từ lâu rồi, gần đây cô ta chăm chạy lên tầng 5 lắm. Tạ Anh Tư ngẩn ra mất mấy giây, nhét thêm miếng bỏng ngô vào miệng. Bà cô già gần đây có chút bất thường, mặt mũi tươi tỉnh ngập tràn sắc. Xuân, chỉ thiếu mỗi việc gài hai bông hoa đào vào tai. Tầng 5, anh, chàng tủ lạnh, hơi ngập ngừng, anh Tư tỏ ý không tin lắm. Tủ lạnh và, nói không lọt tai chút nào, điều này hết sức kỳ lạ. Lạp Lạp khẽ gật đầu, lại một lần nữa tiến sát bên tai anh Tư thỏ thẻ giọng thần bí. Anh chàng tủ lạnh bán rẻ rồi. Tạ Anh Tư ổn định lại tinh thần, tự hỏi, bà cô già tìm kiếm bao năm. Thân vàng không rách bỏ cái khuyết điểm hay chửi gà mắng chó sang một. Bên thì vẫn được coi là hiền dịu, ngoan ngoãn, chỉ cần nhìn cái mông to. Đó của chị ta thì biết ngay có thể sinh đẻ tốt. Mặc dù, anh chàng tù, lạnh bề ngoài có đôi chút lạnh lùng, nhưng chừng bên trong lại đầy lửa. Lửa mà gặp rơm, lập tức có thể sinh ra nhiều tiểu tủ lạnh. Thôi thì cũng coi như đây là chuyện tốt, trong tâm hồn lương thiện của Tạ Anh Tư vẫn, có ý chúc phúc nhiều hơn một chút. Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, Tạ Anh Tư mở điện thoại ra xem, là Đỗ Thuần, cô phấn chấn chạy ngay ra ngoài nghe máy. Alo, Thuần Thuần, Anh Tư, vẫn đang tăng ca à, giọng nói dịu dàng của Đỗ Thuần truyền. Đến từ giữa vùng núi non khiến trái tim Tạ Anh Tư cũng bị một tiếng